Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 Tổng Tài Nữ Nhân. Vì cái gì, như vậy đối nàng, vì cái gì muốn làm như vậy, vì cái gì, ký chủ đến chết đều muốn hỏi nói, Minh Ca lúc này đây. Liền không tính toán làm Nghiêm Tiêu có thể giống như ký chủ kia một đời làm xong chuyện xấu. Quay người lại liền tiêu sái ôm nữ nhân khác nhập hoài. Minh Ca lúc này đây nói xong, Nghiêm Tiêu sắc mặt trắng bệch, hắn môi động, sau một lúc lâu mới vừa rồi nhớ tới muốn cho thấy chính mình cõi lòng. Chỉ là còn không có mở miệng, Minh Ca đã trước hắn một bước tiếp tục nói. Ngươi không cần lại nói ngươi không ngại, ngươi là các ngươi Nghiêm gia tam đại đơn truyền, mụ mụ ngươi, ngươi ba ba, ngươi ra ra, ngươi nãi nãi, mong tôn tử chắt trai tâm ta đánh ký sự khởi. Liền biết, ngươi xác định ngươi có thể thu phục ngươi thân nhân cùng ta kết hôn sao? Ngươi xác định ngươi cùng ta kết hôn về sau sẽ không ly hôn sao? Tiêu ca ca, ngươi xác định người nhà của ngươi có thể tiếp thu như vậy ta? Minh Ca liên tiếp hỏi lại, đem Nghiêm Tiêu miệng hoàn toàn lấp kín, hắn mặt trắng bệch. Thần sắc giãy giụa, quỳ một gối xuống đất, hắn bởi vì Minh Ca những lời này mà thất thố ngồi quỳ ở trên mặt đất. Minh Ca, lời này là dùng đế quốc ngữ nói. Một bên học sinh xã trưởng nghe mơ mơ màng màng, vây xem mọi người càng là không hiểu. Những người này thấy nam nhân vẻ mặt uể oải rõ ràng là không hề tiếp tục cầu hôn. Tức khắc tiếc nuối tản ra, lẫn nhau cùng chính mình đồng bạn nghị luận không biết bị cầu hôn nữ nhân nói cái gì làm nam nhân. Đánh lui chồng lớn, đứa bé kia, là ta sao, người cảm thấy đâu? Minh Ca như cũ mỉm cười, trên mặt nàng tươi cười như vậy ấm áp, như vậy tươi đẹp. Nhưng giờ phút này Nghiêm Tiêu lại cảm thấy này tươi cười liền giống như một phen thanh đao kiếm. Đâm vào trong mắt hắn, xin lỗi ta đi cái toilet. Hắn cơ hồ là trốn giống nhau rời đi Minh Ca tầm mắt, các ngươi. Làm sao vậy? Học trưởng hắn, sao lại thế này? Một bên học sinh xã trưởng lúc này mới có sen mồm đường sống, không có gì. Minh Ca cười, dường như không có việc gì nói. Học trưởng hôm nay tiêu chảy, hắn nhịn không được, Nghiêm Tiêu lại trở về thời điểm, trên mặt táo bón biểu tình rốt cuộc biến mất, giơ tay nhấc chân gian khôi phục hắn nhất quán phong độ nhẹ nhàng, cơm tất. Nghiêm Tiêu trước đối Minh Ca nói, ta đưa ngươi trở về. Không cần, ta hẹn xe taxi. Minh Ca từ đầu đến cuối đều chưa từng cùng Nghiêm Tiêu trở mặt, hoặc là châm chọc mỉa mai. Nàng vẫn luôn cười xuân phong cùng người, trên mặt kia nhu mỹ tươi cười, làm hoàng tựa cảm thấy nàng là cái không biết yêu sầu, không trải qua sóng gió, vô ưu vô lự nữ. Nhân, ta đưa ngươi. Nghiêm Tiêu kiên trì, Minh Ca buông dao nĩa. Nàng dương mắt cùng Nghiêm Tiêu đối diện, rõ ràng trên mặt nàng cái gì châm chọc biểu tình đều không có, khóe miệng hơi kiều cười điềm tĩnh. Trong mắt càng là một mảnh trong trẻo, nhưng Nghiêm Tiêu lại bị này ánh mắt nhìn chằm chằm, chột dạ nhớ tới đêm đó hắn đưa nàng về nhà lại cuối cùng phát sinh sự, ngươi trên đường tiểu tâm chút, hắn cuối cùng thỏa hiệp, cảm ơn Tiêu ca ca quan tâm. Ta sẽ cẩn thận. Nghiêm Tiêu hậu chi hậu giác nghĩ đến vừa mới hắn vị kia học đệ mời rượu thời điểm. Minh Ca đáp lại liền rượu trái cây đều không uống sự. Nghĩ đến trước kia Minh Ca bàn ăn trước chuẩn bị rượu vang đỏ. Hiện giờ nàng liền rượu trái cây đều không chạm vào. Lại liên hệ Minh Ca lời này. Nghiêm Tiêu càng thêm có loại Minh Ca đây là đang ám chỉ tự kia ngày sau. Nàng đã không còn tin tưởng bất luận kẻ nào. Mặc kệ đi nơi nào đều sẽ vô cùng cẩn thận, hắn đáy lòng nói không nên lời bị đè nén hổ thẹn. Hắn kỳ thật càng muốn Minh Ca chất vấn hắn vì cái gì. Hoặc là khóc lóc đem hắn đấm đánh một đốn. Cũng tốt hơn nàng như vậy vân đạm phong khinh. Vô bi vô giận, Nghiêm Tiêu xe vẫn luôn đi theo Minh Ca xe taxi tới rồi nhà nàng dưới lầu. hắn xa xa dừng lại xe, ở mông lung đèn đường hạ, nhìn nàng mỉm cười cùng tài xế taxi nói tái kiến. Đãi xe taxi đi xa, nàng tươi cười mới thu hồi, đứng ở đèn đường hạ nàng, trên mặt không có ý cười, tựa hồ sân phong ấm dương đều rời xa nàng, nàng trên người giống như cháo một tầng mỏng xương, thanh lãnh làm người vô hình chung có loại mùa thu tới tịch liêu hưu quạnh, ở dưới đèn đường đứng. Hồi lâu Minh ca, liền ở Nghiêm Tiêu một lần nữa lấy hết can đảm muốn chạy gần khi. Nàng lại xoay người, nện bước yêu nhã chiều trong nhà đi đến, nàng bóng dáng ở dưới đèn đường kéo trường lại kéo trường. Thẳng đến biến mất không thấy, Nghiêm Tiêu lúc này mới duỗi tay che mắt, Minh ca thi vòng hai thử kính như cũ thuận lợi quá quan. Lúc này đây nàng muốn diễn chính là một cái người hoa đánh tinh. Nàng võ thuật nhiều ít vì nàng thêm ưu thế. Bên trong tuy rằng chỉ có mấy cái màn ảnh, có thể ở như vậy một cái bởi vì đệ nhất bộ đại bán mà chụp đệ nhị bộ tục tập lộ mặt. Đối Minh ca tới nói, này khởi bước đã xem như rất cao, đại khái là nàng võ thuật thật sự là làm đạo diễn ấn tượng khắc sâu. Lại hoặc là nàng kỹ thuật diễn cùng ngoại ngữ đều không tồi. Bộ điện ảnh này chụp xong thời điểm, Minh ca lại nhận được mấy cái điện ảnh người hoa tiểu nhân vật. Đại bộ phận đều là lấy đánh tinh là chủ, 3 năm thời gian. Minh ca ở các phim ảnh tổ diễn vai quần chúng, nàng cái này người hoa đánh tinh cũng coi như là có cái chiêu bài. Thậm chí có đôi khi, có chút điện ảnh võ thuật chỉ đạo còn sẽ lén tìm nàng tham thảo, thời phụ bệnh tim từ làm giải phẫu. Về sau, vẫn luôn đều thực ổn định, hiện giờ hắn cũng có chính mình một cái công ty. Mỗi ngày tinh thần sáng láng, so người trẻ tuổi còn có làm đầu, Minh ca chân chính xoay người. Là ở thứ tư năm thời điểm, đế quốc một cái đài truyền hình tân là một kỳ minh tinh tú tiết mục. Chính là tìm mấy cái bất đồng lĩnh vực minh tinh, ở trong tiết mục các loại sấm quan khiêu chiến, hoặc là cùng nhau làm trò chơi. Ở Mễ quốc diễn vai quần chúng Minh ca cũng không biết chính mình ở quốc nội đã có nhất định lực ảnh hưởng, đặc biệt nàng mỗi lần lên sân khấu đều là đánh tinh. Nàng ở đại gia trong mắt đều mau thành công phu người phát ngôn, cái này tiết mục sáng lập người. Trằn trọc liên hệ đến Minh ca, dò hỏi nàng có nguyện ý hay không gia nhập cái này tiết mục tổ, Minh ca tự nhiên nguyện ý. Nàng nghiên cứu qua cái này đài truyền hình game show, hiện giờ quốc nội nhất hỏa liền số này đó minh tinh tú tiết mục. Đặc biệt là cái này đài truyền hình lúc trước mấy cái game show càng là thay đổi tổng nghệ giới. Trong chóng đo chiều gió, nàng bên ngoài ngủ đông 3 năm. Thiếu chính là một cái cơ hội, hiện giờ cơ hội này, nàng sao lại buông tha? Xuống máy bay, độc thân một người bối cái hai vai bao Minh ca vừa ra sân bay đã bị vô số nam nữ vây quanh, vài cái. Phóng viên tế đem nàng vây quanh, các loại ngoại ngữ biểu phi chiều nàng thăm hỏi, nàng ở quốc nội có lớn như vậy lực ảnh hưởng sao? Cũng hoặc là tiết mục tổ cố ý an bài, ta là đứng đứng đắn đắn đế quốc người, ở nước ngoài nói ngoại ngữ đã bất đắc dĩ. Đại gia vẫn là dùng đế quốc ngữ thăm hỏi ta đi, làm ta cảm thụ một chút tổ quốc ấm áp. Minh ca trở về câu đầu tiên lời nói nháy mắt ở internet truyền lưu. Đế quốc thật nhiều đi nước ngoài người đều không muốn về nước, thậm chí dần dần quên tiếng mẹ đẻ, cùng người một nhà nói chuyện đều là nửa dương nửa thổ. Minh ca lời này chọc trúng thật nhiều người nước mắt điểm. Đại gia bởi vì nàng này một câu hưng phấn không muốn, thậm chí bởi vì như vậy một câu. Minh ca Vinh đăng giải trí trang báo đầu đề, bất quá nơi này cũng có tiết mục tổ cố tình lăng xê tuyên truyền, lúc này đã vinh hoạch các loại. Giải thưởng lớn ở giới nghệ sĩ chiếm một vị trí nhỏ hạ lộ. Bởi vì Ninh Hiếu tỷ mỗi lần bạch bạch bạch sau vỗ vỗ mông chạy lấy người. Một chút đều không có phải cho nàng chuyển chính thức ý tứ. Giận dỗi dưới đẩy rớt hết thảy thông cáo. mang theo cầu chạy đến nước ngoài đi. Hết chương.